Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2572, đang thắng bại phân minh, gocchuyenaudio.com, ngay cả đám người xem cuộc chiến là thánh quân cùng yêu hậu cũng trở nên hoa mắt thần mê, sợ hài than không dứt. Đây là một hồi chiến đấu khác hẳn bình thường, tuyệt đối không giống với bất luận một hồi chiến đấu kinh thiên động địa nào trước đây của cửu trọng thiên khuyết, nhưng một trận chiến này trong đó bao hàm nguy cơ sinh tử lại vượt qua bất luận một hồi quyết chiến nào. Hai người tùy thời đều ở trong sinh tử cất bước. Tùy thời đều ở thắng cùng bại bồi hồi, nhưng quỷ dị nhất là hai người lại chưa từng có triển khai gần gũi tiếp thân chiến đấu. Đúng là quỷ dị như vậy, lại là một mũi tên phá không, đông hoàng nhưng cũng hầu như đồng thời thuần thân mà vào, kiếm khí kích phóng ra xa 3.000 trượng đem thần tiễn một kiếm đâm thủng, chi là, lập tức liền phát hiện ra, người bị đâm thủng thực chi là một thân cây, còn thần tiễn chân chính lúc này đã ở phương khác dương cung cài tên. Ngay khi thân tiên chi thiêu chút nữa là có thể hoàn thành công kích, đông hoàng cùng đà đi trước một bước như lưu quang bay ngược ra xa 300 trượng làm xong việc chuẩn bị cho đợt công kích khác. Thần tiễn tiễn cùng đông hoàng kiếm ở trên không trung rậm rạp chàng chịt đan vào nhau tạo ra một cái lưới lớn. Công kích có trình độ dày đặc thậm chí để cho tất cả người vòng ngoài không ai thấy được bên trong tới cùng có chuyện gì xảy ra. Kiếm tiễn bao phủ trong phạm vi nghìn trượng dày đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Ở cạnh yêu hậu, một người vẻ mặt bình thường khê thở dài một tiếng, chửi ền âm nói. Thắng bại gần phân minh, đúng là tạ đan quỳnh thắng, yêu hậu cùng là khẽ gật đầu, nếu đổi thành ta ra sân, thành thật sẽ không áp dụng loại phương thức chiến đấu này. Nhưng không phải không thừa nhận cùng chi có phương pháp chiến đấu như vậy mới có thể chính diện đánh bại thần tiễn mà mình ít bị tổn hại. Ngoài ra cục diện chính là lường bại câu thương, không còn có biện pháp nào tốt hơn. Cũng chỉ có phương thức chiến đấu như vậy, mới có thể làm cho song phương đều có thể bảo toàn được. Cái người vẻ mặt bình thường bình luận này là Đông Hoàng Tuyết. Yêu hậu gật đầu, đồng dạng truyền âm, nói. Một trận chiến này, là thần tiên chính bản thân bởi vì rơi xuống tư duy cố định mà phạm sai lầm. Bởi vì hắn thủy chung cho rằng, đứng đối diện chính là Đông Hoàng. Hắn căn bản cùng không biết người đối diện chính là một cao thủ ám khí tuyệt đối không thua gì hẳn, đây là một cái sai lầm căn bản, há có thể bất bại. Tuyết lệ hàn gờ, một thành nói, quả thực hơn trăm vạn năm, qua thần tiễn công phu ám khí được công nhận là thiên khuyết đệ nhất không ai bằng, nhưng từ sau ngày hôm nay, tại cửu trọng thiên khuyết biến thành hai người chạy song song với nhau. Hơn nữa tạ đan quỳnh so với hắn tuổi còn trẻ hơn nhiều năm, tương lai không gian phát triển còn có dư thừa. Nhưng thần tiên cũng đã dừng lại, yêu hậu mim cười nói. Đó là chuyện đã định trước, kỳ thực sau khi một trận chiến này kết thúc tạ đan quỳnh là có thể áp qua thần tiên. Bởi vì thần tiên trong cuộc đời thân trải qua trăm vạn chiến, nhưng tạ đan quỳnh là lần đầu tiên trong đời cùng cao thủ ám khí như vậy triển khai quyết đấu. Nếu muốn nói có lĩnh ngộ, hai người cố nhiên đều có thể có, nhưng tạ đan quỳnh tất nhiên lĩnh ngộ càng nhiều hơn. Thế nhưng một trận chiến này cuối cùng vẫn tránh không được cục diện lường bại câu thương. Tuyết lệ hàn nói, là chuyện không cách nào. gocchuyenaudio.com Tránh khôi khi thực lực tiếp cận việc lường bại câu thương là khó tránh, nhưng bọn hắn sẽ không bị thương thế nặng đến mức khó khôi phục được, đây đà là cực độ đáng quý rồi. Yêu hậu thở dài, nhưng thanh âm đà mang theo sự vui mừng. Lệ hàn chân chính, nhưng mà liền vào lúc này, biến cô tái sinh, đang chiến đấu đông hoàng đột nhiên phát sinh một tiếng huýt sáo dài, mang theo nụ cười lạnh nhạt nói. Thần tiễn huynh, ngươi đã bắn ta 100.000 tiễn, hiện tại cùng là thời điểm để cho ngươi nhìn ám khí thủ đoạn của ta một chút. Thần tiễn con ngươi co rụt lại, nói, thảo nào Đông Hoàng có thể dùng bực thủ đoạn này cùng ta chu toàn đến nay, thì ra bệ hạ lại cùng là cao thủ ám khí. Đối diện Đông Hoàng nói, ta cũng biết mũi tên mạnh nhất của ngươi thủy chung chưa có bản ra. Hôm nay ta ngươi chi chiến thế thất phải phân ra thắng thua, một kích tối hậu ta cho ngươi tiện nghi, lợi dụng ám khí quyết thắng phụ. Đến tận đây, thần tiễn sắc mặt rốt cục thay đổi. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN, ám khí quyết thắng phụ. Đông Hoàng cho ra cái tiện nghi không thể bảo là không lớn. Cho tới giờ khắc này, thần tiễn rốt cục hiểu ra chính bản thân vẫn không hề kiến thụ, thậm chí bó tay bó chân là do nguyên nhân này. Chính bản thân chỉ coi hắn chiến đấu với Đông Hoàng, nhưng không có coi đối phương là Tuyết Lệ Hàn. Hoàng giả quân lâm nhất phương thiên địa thường đầy khí độ đường hoàng, ngay cả cùng người giao thủ cũng là thành thật xè không dê dàng dùng ám khí loại công kích. Nhưng, vô giả lại không có tầng hạn chế này. Đối phương vẫn luôn biết mình con bài chưa lật, nhưng mình đến cuối cùng, khi đối phương nói ra câu dùng ám khí quyết thắng phụ mới hiểu ra được đối phương ràng buộc mình. Thần là nhất phương thiên Đông Hoàng lại còn là một cao thủ ám khí không thua gì bản thân, đối phương nếu dám nói dùng ám khí cùng thần tiễn danh chấn thiên hạ trăm vạn năm nhất quyết thắng bại, vậy thì tất nhiên là cao thủ tầng thứ tột cùng rồi. Điểm này, không thể nghi ngờ. Tin tức trọng yếu như vậy chính bản thân đúng là cho tới giờ khắc này mới biết được. Tiên cơ đúng là ngay từ đầu liền mất đi, còn chưa có bắt đầu chiến đấu, kỳ thực cũng đã quyết định thất bại rồi. Loại tình huống này làm cho Thần Tiễn trong lòng ủy khuất không hiểu. Đối phương chi kỳ chi bi thành thạo mà chính bản thân cũng là từ đầu tới đuôi mơ hồ. Trận chiến này nếu không phải bại, đó mới là thật không có thiên lý. Đồng Hoàng cố nhiên giả, nhưng Tuyết Lệ Hàn lại là vò. Thần Tiễn trong nháy mắt liền muốn điều chỉnh, nhưng đối diện Đông Hoàng cũng đà không dự định cho hắn thêm cơ hội. Trường kiếm trong tay Đông Hoàng trong lúc bất chợt bỗng nhiên huy động, lập tức tuột tay ra. Hắn ném một cái, trong mắt bất luận kẻ nào xem ra đều không có gì thần kỳ. Nhưng đối diện Thần Tiễn bởi vì một cái ném bất thình lình này toàn thân đều khẩn trương lên. Không dám chậm che, không dám chần chờ, không dám sơ sẩy, hắn bỗng nhiên kéo ra lục sắc trường cung, cả người khí tức dĩ nhiên vào giờ khắc này nổ tung. Thần Tiễn xuất tiễn, tất cả mọi người đều nhìn không thấy tiễn của Thần Tiễn tới cùng ở nơi nào. Đây vốn là nhận thức chung của cửu trọng thiên khuyết, cho tới bây giờ không có người nào có thể ngoại lệ. Trên thực tế, trước đó và cả ngày hôm nay trong chiến đấu, khi Thần Tiễn bắn ra một mũi tên cuối cùng cũng không có người nào có thể thấy được. Góc truyện audio.com, tiễn hắn bắn ra, bất luận kẻ nào cùng không thể, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Thế nhưng, bây giờ một mũi tên sau cùng mỗi người cũng nhìn thấy rõ r. Rõ ràng dương cung thượng huyền, rõ ràng cung kéo như trăng tròn, rõ ràng tên chậm dài bản ra. Mọi người cũng không nghĩ tới, Thần Tiễn, nhất tiễn lợi hại nhất chính là một tiễn có thể rõ ràng nhìn được cũng không phải tiễn không thấy được. Một mũi tên này mới đúng áp đáy hòm tuyệt kỳ của Thần Tiễn, tuyệt kỳ cực mạnh, tuyệt kỳ cuối cùng. Mọi người cũng cảm giác mình bị động từ một mảnh không gian mạnh mẽ bị hút ra, nhìn mũi tên thong thả đi tới. Một mũi tên này bắn ra trong nghìn trượng phương viên địa vực Thiên Nam chi xâm lâm đang bị cuồng gió thổi ngả trái ngả phải dĩ nhiên trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh lại. Bên kia Đông Hoàng kiếm cũng đã ném ra, bên kia Đông Hoàng kiếm cũng đã ném ra. Ngay sau khi Đông Hoàng xuất thủ đồng thời kiếm bị ném ra, một hỏa nhị, nhị hóa tư tư biến thành bát, bát biến thành 16, biến thành 32. 64, trước sau bất quá trong nháy mắt cũng đã đem toàn bộ bầu trời tràn ngập. Ở đối diện vô số trường kiếm mũi tên xông tới, ngay cả đối diện thiên kiếm vạn kiếm ta lại nhất định tạc xuyên qua. Một mũi tên tập trung tất cả tinh khí thần, tất cả tu vi công lực của Thần Tiễn. Sau khi ý thức được Đông Hoàng cũng là cao thủ ám khí, hắn lập tức đem hết thảy đều dứt bỏ. Cơ hồ là dùng tư thái lập địa thành Phật bắn ra tâm vô bàng vụ toàn thân tâm, toàn bộ ý thức tập trung lên một mũi tên này. Phong lôi bắt đầu khởi động, chi là kiếm sơn do Đông Hoàng phát ra cũng đã bắt đầu chụp xuống. Một mũi tên đối với vạn kiếm, bên ngoài tất cả mọi người là rất rõ ràng mà nghe được một tiếng nổ vang rồi. Cái âm hưởng này dường như vang lên ở sâu trong linh hồn. Sau đó, toàn bộ Thiên Nam chi xâm lâm bị lực lượng của vụ nổ này hất lên trên không trung. Trên không trung, hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, Đông Hoàng trên vai xuất hiện một cái lỗ máu trước sau thông suốt. Đối diện Thần Tiễn, ngực phải cũng cắm một thanh đoàn kiếm. Hai người vẫn là cách xa nhau nghìn trượng đối mặt mặt đứng, đột nhiên đồng thời nở nụ cười. Một trận chiến này thật đà nghiền, những lời này xuất phát từ trong miệng hai người thương thế, đều rất không nhẹ, thậm chí là rất nặng. Nhưng, trong một lần này, tất cả mọi người không biết hai người rốt cuộc là bị thương lúc nào. Một trận chiến này, là ta thua, Thần Tiễn thần sắc có chút thất lạc nhẹ nhàng nói. Đông Hoàng, quả nhiên không hổ là Đông Hoàng, có thể ở trong lĩnh vực ta mạnh nhất chiến thắng ta. Đối với tinh linh từ trước đến nay cao ngạo mà nói, chính mồm thừa nhận thất bại, đơn giản là so với chết còn khó chịu hơn. Thần Tiễn giận tím mặt nói, ngươi nghĩ rằng ta không thua nổi, thắng thì thắng, thua thì thua chứ sao? Người có thua hay không ta không biết, dù sao cũng là ta không thua. Đối diện, Đông Hoàng nhẹ nhàng nói. Bằng không, người cũng xẻ không chi biết là ta là Đông Hoàng, điểm tiên cơ này ta chiếm được may mắn, một trận này thắng càng thêm may mắn, cho nên, mọi người bình thủ mới là đúng lý. Thần Tiễn nghe vậy ngẩn ra, đột nhiên cười ha ha nói. Thua chính là thua, lý do gì cũng là thua, ta chi biết là ngươi là Đông Hoàng, bỏ quên gốc rễ của ngươi, đã nét bút hỏng lớn lao, há có thể bất bại. Ha ha ha, nhưng lúc này thua ngược, góc truyện audio.com, lại thật thoải mái, một điểm này cùng không có gì không phục. Đối với phong độ quang minh lỗi lạc quân tử của Tuyết Lệ Hàn, Thần Tiễn trong lúc bất chợt cảm giác được người trước mắt cư nhiên rất thuận mắt. Cửu nhân không đội trời chung rất thuận mắt, giờ khắc này Thần Tiễn tâm tình như thế nào có thể nghĩ. Một trận chiến này, không có thẳng bại, Đối diện Đông Hoàng nhàn nhạt cười cười nói. Mọi người bình thủ, đúng lúc này đối diện Đông Hoàng nói. Thần Tiễn huynh, quyết chiến nêu đã qua. Ta hiện tại có thể chính thức nói cho ngươi biết. Cách chương.